Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 49 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Sinh Diệt Chi Nhãn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong bàn luận với Đế Thanh, khi này La Phong xuất ra cái tinh thần tháp thì đã thắng thế hơn so với Đế Thanh. Sau đó hai người chia tay hẹn gặp lại khi mà La Phong đã chuẩn bị đầy đủ để rời khỏi Khởi Nguyên Đại Lục. Ở đoạn cuối tập trước thì xuất hiện một cái vị thủy tổ của Lôi Đình Cổ Quốc. Khi cái tên này xuất hiện thì nhận được thông tin về chuyện của Ngân Hà Quốc Chủ La Hà. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại một tòa đại điện cổ xưa trên Lôi Đình Sơn. Thủy tổ! Chính vị quân chủ đồng loạt quỳ xuống cung kính cúi đầu. Lôi Đình thủy tổ ngồi trên bảo tọa cao cao, nhìn xuống chính vị quân chủ này. Ông sống cách họ nhiều thời đại, nào có tình cảm gì sâu đậm đâu. Lý do mà ông ta và Viêm Phong thủy tổ bồi dưỡng dòng tộc chính là để có người giúp chiếm đoạt bảo địa vơ vét tài nguyên. Chỉ cần lấy ra chút tài nguyên cần thiết cho thần vương, xuất một ít bí bảo cho thần đế tiền kỳ, cũng đủ khiến cho dòng tộc của họ trên Khởi Nguyên Đại Lục có lợi thế áp đảo, để rồi mỗi kẻ nợ tài nguyên khổng lồ phải lang thang thu gom. Thủy tổ, Ngân Hà Quốc Chủ kia hành xử bá đạo, gây ra đại họa, ngay cả nhân hoàng tộc của hai nước cũng bị hắn giết nữa, đây quyền chết dưới tay hắn đi chứ. Đám quân chủ đều chờ đợi thái độ của Lôi Đình thủy tổ. Hắn có thực lực siêu diệt thần dương cấp như vậy, trên Khởi Nguyên Đại Lục này, dù ta mạnh hơn hắn cũng không làm gì được. Lôi Đình thủy tổ lãnh đạm cất lời. Thực lực quyết định trật tự, nếu các ngươi chút họa vào thân, bị Ngân Hà Quốc Chủ giết, ta cũng chẳng cứu nổi đâu. Từ nay làm gì cũng phải nên cẩn trọng hơn được. Chúng ta cũng vậy mà nhẫn sao? Một thân ảnh mặc kim bào lo lắng. Lôi Đình thủy tổ dõi mắt nhìn gã. Thân ảnh kim bào rung rung, thầm biết mình hơi lỡ lời. Thủy tổ đã ra chỉ thị rồi, chỉ còn biết răm rắp mà nghe theo, không cần thắc mắc gì. Trước giờ, gã thông qua hắc thú lão tổ thu hoạch hàng ức sinh linh, giờ lòng càng thêm nóng ruột. Thủy tổ, ta... Thân ảnh kim bào bất an không yên. Tám quân chủ khác thì im bặt, không dám thốt ra lời nào. Phong hình, ghi đến phong cốc thuộc thiên trụ giới, chỉ được phép lấy một kiện bí bảo, coi như lấy công chuộc tội. Nếu thất bại, chết trong đó chính là do mệnh của ngươi rồi. Lôi Đình thủy tổ lạnh lùng ra lệnh. Thân ảnh kim bào không kìm được mà rung lên, tám quân chủ kia tuyệt không dám cầu tình. Dạ, thủy tổ. Kim bào thân ảnh phong hình quân chủ này đành tuân mệnh. Với thủy tổ cao cao tại thượng, những quân chủ này chỉ là tay sai, chỉ là công cụ. Mỗi thời đại gã đều bồi dưỡng một lớp quan chức. Đầu thời đại ông còn quý trọng đám thuộc hạ chút ít, nhưng mà cuối thời kỳ rồi, giá trị của chúng giảm rõ rồi. Khi Khởi Nguyên Đại Lục xuất hiện một kẻ siêu diệt thần dương, các ngươi phải tôn trọng hắn. Vì trên Khởi Nguyên Đại Lục, những người đó là vô địch. Lôi Đình thủy tổ nhấn mạnh. Tuy nhiên, các ngươi không cần quá lo đâu. Lôi Đình Sơn tại Khởi Nguyên Đại Lục, đó là nơi tuyệt đối an toàn. Bất kỳ ai cũng đừng mơ tấn công vào Lôi Đình Sơn. Tám quân chủ vội vã tỏ ra vẻ đã hiểu. Thủy tổ đã nói rõ, Ngân Hà Quốc Chủ mạnh cỡ nào cũng không thể làm loạn trên Lôi Đình Sơn. Ta biết quan thời gian qua thu được gì không vậy? Lôi Đình thủy tổ mới hỏi. Dạ bẩm thủy tổ, thu được một phần tâm linh hào quang. Lôi Tiêu quân chủ cung kính dâng lên bảo vật. Lôi Đình thủy tổ nghe như vậy khẽ gật đầu. Một thời đại sắp kết thúc, kiếm bảo vật cũng ngày càng khó rồi. Gã mới mở cái hộp ra, nhìn chất lỏng tâm linh hào quang chứa bên trong, mãn nguyện gật đầu. Các ngươi lui ra đi. Đám quân chủ đồng loạt cung kính lui ra. Diêm Phong nè. Lôi Đình Thủy Tổ ngồi nơi đó, cùng lúc dâng tâm niệm liên hệ với lão hữu Viêm Phong Thủy Tổ. Gã xuất quan, Viêm Phong Thủy Tổ cũng đồng thời xuất quan. Viêm Phong nè, ngươi biết chuyện ngân hạ quốc chủ chứ? Định xử lý làm sao đây? Lôi Đình Thủy Tổ hỏi. Bên ngoài nguyên thế giới, ngân hạ quốc chủ này e còn ngon nước. Nhưng mà trên khởi nguyên đại lục này, ta và ngươi đều không làm gì được hắn đâu. Ta có thể làm gì, chỉ đành nhịn mà thôi. Viêm Phong Thủy Tổ cười. Nếu không chúng ta cùng gặp hắn một chuyến vậy, dằn mặt một chút chứ. Sớm muộn hắn cũng phải rời khỏi khai nguyên thế giới này, chắc chắn sẽ có lúc tìm đến ta mà thôi. Hai người bọn họ trải qua mấy thời đại tu hành, tích lũy thực lực sâu dày, mạng lưới quan hệ to lớn vô cùng. Lôi Đình Thủy Tổ đã thành thượng đế viên mãn, hiện theo đuổi bước cuối cùng là huyết mạch cực hạn thức tỉnh để thoát khỏi lồng giam. Viêm Phong Thủy Tổ là thượng đế hậu kỳ nhưng lại là ngộ đạo giả, luận thực lực chẳng kém lão bạn bao nhiêu. Trong giới tu hành, ngộ đạo giả thường được kính trọng hơn. Dù sao cũng cùng chung một nguyên thế giới mà không cần thiết làm con như vậy đâu. Đủ ép ngân hạ quốc chủ nổi giận, khởi nguyên đại lục lại càng loạn nữa. Viêm Phong Thủy Tổ nói. Thủy Tổ Lôi Đình cũng hiểu điều đó. Khởi nguyên đại lục có quy tắc chí cao hạn chế, khiến cho mỗi ai vượt thần vương đều không thể dễ dàng uy hiếp kẻ khác. Hai nước thủy tổ hành sự cũng phải tính toán. Thủy tổ đồng cực vực có thể phớt lờ, nhưng mà ngân hạ quốc chủ chưa chắc là tha. Vậy thôi, đừng gặp hắn nữa. Rốt cuộc hắn chỉ là tiểu bối mà thôi. Rời khỏi khai nguyên thế giới này cũng chẳng đáng để chúng ta nghĩ nhiều. Lôi Đình Thủy Tổ nói. Giữ khoảng cách, tốt cho cả hai bên. Viêm Phong Thủy Tổ không có ý định gặp La Phong. Giữ khoảng cách mới là dễ xử lý mọi việc. Lần này phân giải thi thể sinh linh hồn nguyên cao đẳng thu hoạch ra sao vậy? Ngươi có hy vọng đạt đến thần đế viên mãn hay không vậy? Lôi Đình Thủy Tổ hỏi. Thu hoạch thì lớn lắm. Viêm Phong Thủy Tổ cũng phấn khởi đôi chút. Hồn nguyên cao đẳng so với cấp thấp phức tạp hơn nhiều. Ta sẽ nghiên cứu kỹ, hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa. Ngươi luôn đột phá chút ít như vậy, nhưng mãi chưa tới thần đế viên mãn nữa. Lôi Đình Thủy Tổ mới nói. Trên con đường hắc ám, muốn đạt tới tầng thứ bán hùng nguyên là khó lắm được. Tầng thứ bán hùng nguyên chính là thần đế viên mãn. Thần đế viên mãn mà còn là ngộ đạo giả, số lượng vô cùng hiếm hoi. Ngộ đạo giả nếu thăng lên đạo tầng hùng nguyên, tức là hồn nguyên cường đại nhất, vô số tiền bối cũng đang đợi cái loại tu hành giả này. Ta có kiên nhẫn, nhưng mà lo thời gian chẳng còn mấy nữa. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh mạnh dữ dội. Biết đâu một ngày, bọn đó tràn vào khởi nguyên đại lục, tất cả đều tôi đợi. Lôi Đình Thủy Tổ rầu rĩ. Vậy thì đành chịu thôi, khó mà lường trước được rồi. Viêm Phong Thủy Tổ mới đáp. Trên Lôi Đình Sơn. Thủy Tổ đã ngấm ngầm đồng ý hành động của ngân hạ quốc chủ rồi. Thủy Tổ bảo Lôi Đình Sơn rất an toàn. Vậy thì chỉ cần ta núp ở trên Lôi Đình Sơn là an toàn rồi. Ta có thể ra lệnh cho tay chân bắt sinh linh khắp nơi. Khởi nguyên đại lục đến thời kỳ cuối rồi, bọn ta phải rời đi. Cần chuẩn bị nhiều sinh linh cho hậu duệ mình chứ. Người có phần thần, ta không có. Người cứ để chân thần ứng ở trong Lôi Đình Sơn, phải khỏi lỗ ra ngoài gom sinh linh. Ta xem ngân hạ quốc chủ xử lý sao. Hai quân chủ lén lút bàn với nhau quyết định chủ ý. Họ âm thầm bắt nhiều sinh linh. Ngân hạ lão đệ nè, thủy tổ hai nước cùng lúc xuất quan, gần đây cần phải cẩn thận hành sự nha. Diêm Phong thủy tổ thì dễ dãi, còn Lôi Đình thủy tổ dù không bị hùng nguyên huyết mạch ảnh hưởng, tinh khí đã giống cường thế rồi. Đế Thành nhắc nhở La Phong. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Giờ đây chân thân La Phong đang ở trong tinh thần tháp, miệt mài nghiên cứu bí văn của bảo tháp. Từ khi lập ngân hạ thần quốc đến nay đã trăm kỷ, nhờ sử dụng kỳ trân hùng nguyên tinh, cường độ linh hồn và ý chí của hắn đạt chuẩn thần đế tiền kỳ, nhưng mà thân thể của hắn lại yếu hơn. Mỗi kỷ, La Phong tối đa tiêu thụ 33 viên hùng nguyên tinh, dùng quá hiệu quả yếu đi rõ. Nếu vượt 40 viên, hiệu năng gần như tiêu biến, lượng hùng nguyên tinh hắn mua bằng việc bán 3 món bí bảo của đế uyên đã dùng hết sạch rồi. Sau đó La Phong bán một số kỳ trân thấp giá ở mộng vực cho hai cổ quốc, đổi thêm 2.000 hùng nguyên tinh. Dùng lâu dài hùng nguyên tinh, tiêu hao thật là khổng lồ mà. La Phong đau đầu, mỗi kỷ 33 viên cũng đủ đốt lòng rồi. Tương lai càng mạnh, chi phí sẽ càng tăng thêm. Nhưng tác dụng của hùng nguyên tinh đối với hắn thì tuyệt hảo. Xét về hiệu suất, hùng nguyên tinh là bảo vật phụ trợ có giá trị cực cao. là phong đỉnh hội tầng sâu bí văn của tinh thần tháp, vô số bí văn xoay tròn chồng chất. Khi hắn quan sát đến điểm cực hạn, thời gian tựa hồ như ngừng chảy, và tiếp theo một tầng bí văn càng sâu hơn bắt đầu toát ra sắc thái rực rỡ. Từng chót của bí văn xoáy đó hướng tới một mảnh vảy đỏ tươi với 12 sắc màu nằm ở rìa xa. Mảnh vảy đỏ đó tựa như là biểu trưng cho quy tắc chí cao. Nó chí cao vô thượng, nó vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. Bí văn của tinh thần tháp cốt lõi nhất chính là sinh mệnh nặng nề, kiên cố, vĩnh hằng bất diệt. La Phong đã quan sát vô số lần, khi nhìn vào cái lớp vảy đỏ tươi đó, ý chí tâm linh của hắn không ngừng bị chấn động và ô nhiễm. Tạm thời tách khỏi quá trình quan sát, La Phong bắt đầu vận dụng lực lượng của bản thân. Một tòa tháp hư ảo hình tam giác như cái mũi khoan hiện lên. Trong phút chốc, mặt ngoài tháp hư ảo ẩn hiện dòng chảy bí văn. Xoạt! Tòa tháp hư ảo bất chợt sụp đổ. Muốn sáng chế ra một môn bí pháp chính phân chi dung hợp, sao lại khó đến vậy chứ? La Phong khẽ thở dài. Giống như là một thần vương nhị trọng cảnh bình thường, việc tạo ra vài bí pháp đỉnh phong không quá khó khăn. Nhưng mà để sáng chế bí pháp thuộc cứu cực cảnh thì độ khó lập tức tăng lên gấp bội. Như Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương hay các đế quân ở Viêm Phong Cổ Quốc, các quân chủ của Lôi Đình Cổ Quốc, họ đã tiêu tốn vô vàn năm tháng chỉ để tạo ra một vài món cứu cực cảnh bí pháp. Tình huống của La Phong cũng tương tự. Với 8 phân chi dung hợp của sinh diệt đại đạo, trước mắt hắn đã sáng chế được 9 môn bí pháp như Đại Diệt Tuyệt Thức, Thiên Quang Ngân Toa, Hắc Quang Đụng Hành Pháp, Tích Huyết, Lao Lung. Cả năm chiêu kia đều đạt tới tầng thứ 8 phân chi dung hợp. 8 phân chi dung hợp đối với ta đã không còn khó khăn rồi. Ta đã sáng chế ra 9 môn bí pháp rồi. Nhưng mà 9 phân chi mà dung hợp, một môn cũng chưa làm nổi mà. La Phong nhẹ lắc đầu. Bí pháp do 9 phân chi dung hợp của sinh diệt đại đạo thuộc loại cứu cực cảnh nên độ khó xa xa vượt qua 8 phân chi. Còn về phạm trù riêng lẻ của sinh mệnh đại đạo và hủy diệt đại đạo, nhờ có dẫn dắt đúng, cộng thêm việc La Phong đã đổi được hủy diệt chi lân và liên tâm chủng tử, hắn hiện có thể sáng chế ra cứu cực cảnh bí pháp. Chỉ riêng con đường sinh mệnh hay hủy diệt, sáng chế ra bí pháp cứu cực cảnh là không quá khó. Nhưng mà dung hợp thành sinh diệt đại đạo, rồi làm đến 9 phân chi dung hợp thì khó vô cùng. La Phong thử dùng toàn bộ lực lượng để ngưng tụ tinh thần tháp hư ảo, mục tiêu là đạt phòng ngự cực hạn. Tinh thần tháp hư ảo sau đó là chỉ như là cái tam giác hình mũi khoan, mà không phải là cái tháp chính tầng thực sự chứ. Rõ ràng ta còn kém rất xa mà. Cho dù có 9 phân chi dung hợp triệt để thì cũng chỉ học được chút bề ngoài mà thôi. La Phong chỉ có thể tĩnh tâm, dốc lòng mà tu luyện. Tinh thần tháp hư ảo rốt cuộc gặp vấn đề gì chứ? Vì sao mà không giữ được ổn định chứ? Hắn cẩn thận nghiên cứu vẻ huyền ảo của bí văn, dòng thời gian trôi qua từng ngày. Bỗng vào một ngày nọ, thời gian dài tích lũy rốt cuộc dẫn đến đột phá vị chất. Trong đầu La Phong, 4 phần chi thuộc về sinh diệt đại đạo, Thiên Quang, Tinh Huyết, Hành Giả, Vĩnh Hằng bỗng nhiên hòa quyện thành một không chút do dự. Như vậy sinh diệt đại đạo cuối cùng bước vào thần vương nhị trọng cảnh rồi. Từ đó La Phong trong 3 đường sinh mệnh, hủy diệt, sinh diệt đều đã đạt thần vương nhị trọng cảnh. Tuy 2 con đường trước đó hắn tiến bước dễ hơn, đã chế ra được vài môn bí pháp cứu cực cảnh. Sáng chế xong 9 loại chiêu số 8 phân chi dung hợp, ta mới tiến vào sinh diệt đại đạo dị trọng cảnh. Không có chỉ dẫn rõ ràng nên đòi hỏi nền tảng rất cao. Không biết lần này vô hạn không gian sẽ thưởng thế nào đây. Tâm tình La Phong vô cùng phấn chấn. Vô hạn không gian cực kỳ coi trọng tiến triển ở khai sáng đại đạo và tâm linh ý chí. Tại vô hạn không gian, trên một hòn đảo giữa hồ, nơi đây không có sinh mệnh ý chí nào khác, chỉ có một phân thân của La Phong. Sương mù dày đặc che phủ phần lớn hồ nước. Bước vào sinh diệt đại đạo dị trọng cảnh, La Phong khoanh chân bên bờ đảo, nhìn mặt hồ trước mặt, khẽ khởi lên một niệm, bắt đầu phô bày sự kỳ ảo của đại đạo. Một sợi lực lượng thoát khỏi cơ thể của La Phong, lướt giữa không trung, tạo nên một vệt cắt nứt không gian, thậm chí đâm thủng lớp màng cơ bản nhất của vô hạn không gian, để lại một khe hở đen. Sau đó một sợi lực lượng ấy hóa thành một giọt máu. Giọt máu đó biến thành một vì sao nhấp nhô giữa trời đất, khiến cả thiên địa phải rung rẩy. Rồi vì sao nhỏ bé đó lại chuyển hóa thành vực sâu hắc ám, tự nhiên bắt đầu thôn phệ 4 phương 8 hướng. Cuối cùng vực sâu hắc ám sụp đổ thành một điểm sáng. Điểm sáng đó vừa thành hình, lập tức cũng là một lĩnh vực khủng bố lan ra tứ phía. Chỉ một sự lực lượng mà đã diễn giải ra đầy đủ 4 phân chi, Thiên Quang, Tích Huyết, Hành Giả, Vĩnh Hằng của sinh diệt đại đạo. Chỉ khi ngộ thông đạo lý mới có thể làm được sự dung hòa tùy tâm như vậy. Ở lòng bàn tay của La Phong, một ấn ký phát sáng, thông tin truyền đến. Thí luyện giả khởi nguyên đại lục La Phong, ngươi dùng sinh mệnh và hủy diệt tạo ra một đại đạo mới, đánh giá đại đạo mới hạng nhất, ban thưởng được 10 vạn điểm. Trên con đường mới này, ngươi đã bước ra bước thứ hai, còn cần cố gắng để hoàn toàn nắm vững đại đạo này. Trước khi nắm giữ hoàn chỉnh một đại đạo, tâm linh ý chí của ngươi đã đột phá thần dương cực hạn, đánh giá tâm linh ý chí hạng nhất, ban thưởng thêm 10 vạn điểm. Ý chí của ngươi vô cùng xuất sắc, có lẽ ngươi có thể tiến thêm một bước nữa. Nhắc nhở, cấm giết bất kỳ sinh mệnh có ý thức nào. Ai vi phạm lập tức bị đuổi khỏi vô hạn không gian. Tổng ban thưởng nhận được 20 vạn điểm. La Phong vừa nhận được thông tin liền cười vui sướng. Mở được một cái đại đạo mới lên thần vương nhị trọng cảnh, ban thưởng 10 vạn điểm. Cộng thêm lúc trước khi ý chí của hắn vừa siêu thoát thần vương cũng nhận 10 vạn điểm ban thưởng. Tổng cộng là 20 vạn điểm. Đây là số tài sản lớn nhất mà hắn giành được từ trước tới giờ. Tại vô hạn không gian này, La Phong luôn rất tiết kiệm khi sử dụng điểm ban thưởng. Khoản lớn nhất mà hắn từng hao phí chủ yếu là liên tâm chủng tử và hủy diệt chi lân. Còn lại các truyền thừa hầu hết chỉ dừng ở cấp thần vương nhất trọng và nhị trọng. Các truyền thừa quá đắt, đến nay hắn vẫn tiếc không nỡ đổi. Ta không thể giết sinh mệnh của ý thức nào, nên cách duy nhất kiếm điểm ban thưởng là mở đại đạo hoặc tiếp tục nâng cao tâm linh ý chí thôi. La Phong thầm nhủ, xem ra nếu nắm được hoàn chỉnh sinh diệt đại đạo, chắc chắn sẽ có thêm ban thưởng rồi. Nhưng mà hắn hiểu rõ một điều, đại đạo như thời gian, không gian, sinh mệnh, vô lượng, hủy diệt từ lâu đã tồn tại trong quy tắc chí cao. Ở khởi nguyên đại lục kéo dài hàng kỷ nguyên, người có thể tự mình ngộ ra hoàn mỹ một đại đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng hạn đế thành hay vạn giới quốc chủ. Sinh diệt đại đạo thì không hề có chỉ dẫn sẵn, muốn ngộ thông hoàn chỉnh sinh diệt đại đạo đủ khó có thể tưởng tượng ra. Thường thì không ít đế quân hoặc quân chủ cũng có khi ngộ ra 5-6 loại cứu cực cảnh bí pháp mà vẫn chưa chạm tới cánh cửa đại đạo. Dựa theo đó có lẽ ta cần chừng 10 bí pháp cứu cực cảnh để hy vọng chạm tới sinh diệt đại đạo. Còn về việc tiến thêm một bước trong tâm linh ý chí, cái đó là gì hả? La Phong cảm thấy mờ mịt. Trước khi nắm trọn một đại đạo, ý chí hắn đã đạt cấp thần đế, vinh dự xếp vào hạng nhất rồi. Vậy nếu muốn tiến thêm một bước nữa, nghĩa lý sẽ ra làm sao? Thôi, cứ nhìn bảo khố trước cái đã. Hắn đảo mắt ra xét bảo khố của vô hạn không gian. La Phong hơi bất ngờ. Vẫn chưa thấy cái quyển thần dương cứu cực cấp hoàng mỹ sao? Truyền thừa cấp hoàng mỹ ở tầng thần vương dị trọng giá bình thường khoảng 10.000 điểm. Còn quyển cứu cực hiển nhiên gấp đôi, thường nằm ở độ 20.000 điểm. Dù hai mục đánh giá của ta đều là hạng nhất, cũng chưa đủ tiêu chuẩn xem truyền thừa cứu cực cảnh cấp hoàng mỹ nữa. Phải thiên tài bậc nào mới đủ điều kiện học được chứ? La Phong thầm thở dài. Nhờ vào khả năng biến hình vô tướng, hiện tại ta đang tu luyện hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh cực hạn. Bản thân không theo đạo bản nguyên vật chất, cho nên quyển cứu cực cảnh thế giới sinh mệnh thể cũng không cần mua. Những điểm thưởng khổng lồ nhất định phải dùng cho đúng nơi. La Phong tiếp tục xem chi tiết từng lưu trữ. Kiểm tra bảo vật đâu? Hắn để ý tới bảo vật vì theo lời của Đế Thanh, loại tầm 100.000 điểm rất có thể hỗ trợ nhảy ra khỏi mọi gông cùm, là thứ mà người ngoài cực kỳ tha thiết muốn sở hữu. Bảo vật xếp hạng đầu tiên là một thanh kiếm giá 180.000 điểm. Thanh kiếm đó chế từ vật liệu của thi thể hùng nguyên thủy tổ, dành cho đường lôi đình, hủy diệt hoặc vật chất. Chủ nhân có thể nhờ nó mà đột phá, vượt qua nguyên thế giới. Nhắc nhở, bảo vật này nên chú trọng dùng trong nguyên thế giới, không thể đem ra ngoài, nếu không sẽ bị hậu quả nghiêm trọng. Xếp thứ hai là thời không kính, cũng 180.000 điểm. Đây là kỳ trân luyện từ hùng nguyên không gian, có thể giúp cho kẻ sở hữu bảo tồn ký ức lúc chuyển sinh vào bất cứ nguyên thế giới nào, không bị quy tắc nơi đó bài xích. Nhắc nhở, những người tu theo thời gian hoặc không gian rất thích hợp sở hữu, đường khác thì ít phù hợp hơn. Và bảo vật này cũng không thể mang ra khỏi nguyên thế giới. Danh sách từng bảo vật ảo diệu khiến La Phong hít hà. Dẫu cả hai lần được hạng nhất đánh giá, sau khi cộng lại là 20 vạn điểm, hối đoái một món bảo vật tầm cao đã gần cạn kiệt rồi. Hắn cảm giác đổi một cái bảo vật là một nhân tố đo lường cực kỳ hà khắc mà. Dường như nguyên tiền bối thiết lập lòng thương, muốn những nhân tài hàng đầu mới có thể đổi được một món bảo vật đỉnh cấp. Có thiên phú vượt trội mới xứng với cái loại bảo vật này. La Phong cười khổ, tiếp tục dõi mắt sang danh sách khác. Bỗng dưng ở vị trí bảo vật thứ 34, sinh diệt chi nhãn, giá 120.000 điểm. Đây là một con mắt được rèn từ thi thể hoàn chỉnh của thế giới hùng nguyên sinh mệnh sinh diệt đồng thú, phát xuất một con mắt sinh diệt. Nhờ nó chủ nhân có thể nhìn thấu mọi lẽ sống chết của muôn vật, cũng tìm ra yếu điểm diệt vong. Đối với người đi theo sinh mệnh đại đạo hay hủy diệt đại đạo, đây là báu vật cực phù hợp, hỗ trợ lĩnh ngộ triệt để cả hai đường, đồng thời có cơ hội nhảy ra khỏi lồng giam của hiện tại. Nhắc nhở vật này không thể mang ra khỏi nguyên thế giới. Đúng là bảo vật hiếm có mà. Trong lòng La Phong dâng lên niềm khát khao. Những bảo vật xếp trên thường nghiêng về một đạo, nhưng mà sinh diệt chi nhãn vừa hợp cho sinh mệnh, vừa hợp cho hủy diệt, càng hợp lý nếu là lấy. La Phong nhìn hết danh sách bảo vật, trong đó ngoài sinh diệt chi nhãn, còn một món nữa thích hợp cho cả sinh mệnh và hủy diệt. Bất diệt chi tâm, cần 43.000 điểm ban thưởng để đổi, sở hữu đặc tính không thể hao tổn, sinh cơ vô hạn, đồng thời còn hỗ trợ ngưng tụ một chiến thể cực mạnh. Nó rất thích hợp cho con đường tu hành pháp tắc sinh mệnh và hủy diệt. Trong cả kho bảo vật này, chỉ có hai món này cùng phù hợp cho cả sinh lẫn diệt. Làm gì còn rẻ hơn nhiều? La Phong khẽ động lòng, nhưng tự nhủ mình không thể tùy tiện. Trong kho bảo vật của vô hạn không gian, phần lớn đều có khả năng liên quan đến khái niệm lực lượng. Vì vậy, Đế Thanh cùng các tiền bối khác đều suy đoán rằng chúng được luyện chế từ sinh mệnh hùng nguyên đã nhảy ra khỏi lồng giam. Dược phẩm trên 10 dạng điểm ban thưởng đều có thể giúp ta nhảy ra khỏi lồng giam. Trong số đó 2/3 không thể mang ra khỏi nguyên thế giới rồi. La Phong xem cẩn thận những cái ghi chú này, nhất là thi thể sinh mệnh bậc thế giới hùng nguyên được hùng nguyên thủy tổ dùng làm vật liệu luyện chế đều không thể mang ra ngoài. Dễ thấy, các vị tiền bối thực sự là muốn bọn hậu bối như chúng ta có thể nhảy ra khỏi lồng giam mà. La Phong thầm nghĩ, vô hạn không gian sàng lọc nhân tài xuất chúng từ nhiều thế giới, rồi đem truyền thừa cùng bảo vật giao cho những kẻ đó. Các tiền bối không được lợi lộc gì, chỗ lợi ích duy nhất có lẽ chính là hy vọng nhiều người phá vỡ lồng giam. Hiện tại trừ các khoản đã dùng trước đây rồi, ta còn hơn 18 vạn điểm ban thưởng. Rốt cuộc đổi cái gì đây? La Phong cân nhắc, còn phải tính toán cho truyền thừa sau này, không thể tiêu hết điểm được, nên hắn chăm chú xem xét kỹ mọi vật phẩm ở trong kho. Về phương diện tâm linh ý chí, sau này có thể chưa chắc nhận được điểm ban thưởng, ta không dám chắc. Nhưng mà con đường sinh diệt, chỉ cần nắm giữ hoàn chỉnh đạo, thì có khả năng nhận thêm điểm ban thưởng nữa. La Phong tự phân tích, dù sao nắm vững sinh diệt chi đạo cũng dễ hơn nhiều so với nhảy ra khỏi lồng giam mà. Nếu ngay cả sinh diệt đạo cũng không thể nắm được, thì khổ nghĩ xa hơn làm gì. Ta chọn đổi sinh diệt chi nhãn. La Phong quyết định. Tính năng nhắc nhở. Sau khi đổi, thí luyện giả có thể vĩnh viễn sử dụng sinh diệt chi nhãn. Nhưng nếu thí luyện giả triệt để tử vong, bảo vật này sẽ tự động quay lại vô hạn không gian. Xin xác nhận, ngài vẫn muốn đổi chứ? La Phong khẽ giật mình. Chỉ cần còn sống thì hắn được dùng sinh diệt chi nhãn này vĩnh viễn. Chết đi thì bảo vật quay về kho sao? Các tiền bối đã tốn sức luyện chế bảo vật kỳ trân này. Nếu mà mình chết thực, có lẽ với thiên phú hạn chế chẳng thể dùng nổi. Đổi. La Phong không chần chừ. Đổi thành công, xin nhắc nhở, La Phong ngươi là người thứ 13 đổi sinh diệt chi nhãn. Trước đó đã có 12 người, một người trong đó thành công phá lồng giam, trở thành hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, nhưng cuối cùng vẫn chết trận. Tim La Phong hơi chấn động, thì ra hắn là người thứ 13 cầm sinh diệt chi nhãn này. Khởi nguyên đại lục, Hổ Dương Thành, trong tinh thần tháp, không gian biệt lập. La Phong khoanh chân ngồi, một luồng ba động xuyên qua mọi trở ngại không gian xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một con mắt khổng lồ, dù đã được luyện chế thu nhỏ, kích thước vẫn lớn hơn nhiều so với thế giới sinh mệnh thể của La Phong. 2/3 con mắt này là một mảng đen kịch tựa như mực đặc, chỉ phần trung tâm bừng sáng ra kim quang, nơi đó lờ mờ thấy vô số kim sắc phù văn. Sau khi hoàn tất giao dịch, La Phong lập tức nhận tin tức chi tiết về sinh diệt chi nhãn này. Theo tài liệu, thế giới hồn nguyên sinh mệnh sinh diệt đồng thú vốn là một mắt khổng lồ, to gần 1/1000 của cả nguyên thế giới bình thường. Toàn bộ thi thể được luyện chế thành bảo vật. Sau luyện chế chỉ cần ý chí cấp thượng đế là điều khiển được nó rồi. Một luồng ý thức của La Phong đụng vào con mắt trước mắt này. Khoảnh khắc đó, oanh một tiếng, hắn như đối diện với một sinh vật to lớn hình dáng giống con mắt, tựa như là sôi rội toàn bộ bí mật, mọi thứ đều bị bộc lộ ra. Tâm linh ý chí La Phong lập tức xuyên thấu tới chỗ sâu nhất của sinh diệt chi nhãn. Nơi đó ẩn chứa vô số bí văn thuộc hai loại, một cho sinh mệnh, một cho hủy diệt. Hai nhóm bí văn này đang xen, trường hợp vô cùng huyền diệu, cùng gom tụ lại thành đầu nguồn giống như hình ảnh con mắt vậy. Dù chưa đến mức dung hợp hoàn toàn, nhưng mà phối hợp lẫn nhau rất tinh diệu. Bảo vật này quả thực rất hợp với ta mà. La Phong cảm thán, dù hắn hướng tới hợp nhất sinh mệnh và hủy diệt, việc thấy được các cách phối hợp đã là chút gợi ý lớn rồi. Dù là tinh thần tháp hay là sinh diệt chi nhãn, đều dùng bí văn kết hợp tạo thành, chứ chưa phải hòa làm một. việc hòa hợp cuối cùng vẫn phải do La Phong tự tìm lối thôi. Xét về sự huyền diệu, sinh diệt chi nhãn kém tinh thần tháp một tầng lớn đó. La Phong tự nhận xét, hai món chênh lệch như sao và mặt trời rất rõ rệt. Nhưng dù chỉ là sao, độ sâu huyền diệu của con săn diệt này đã tựa như một đại dương mênh mông. Đừng quên đây vốn là một thi thể nguyên vẹn của sinh vật bậc thế giới hồn nguyên chế luyện mà thành. Muốn nghiên cứu triệt để phải vượt muôn vàn trở ngại. Khi tâm linh ý chí hoàn toàn đóng dấu lên cái đầu nguồn ánh mắt, toàn bộ sinh diệt chi nhãn liền chịu nhận chủ. Rốt cuộc đây cũng là bảo vật do các tiền bối luyện chế, việc nhận chủ rất dễ dàng. Sinh diệt chi nhãn khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, bay thẳng vào vị trí mi tâm của La Phong. Thực ra cái bảo vật này có thể thả lơ lửng hoặc đặt trên lòng bàn tay, nhưng là người trái đất, La Phong quen đặt con mắt thứ ba ở trên mi tâm rồi. Mở mắt ra xem thế nào. Sinh diệt chi nhãn nơi mi tâm La Phong chậm chậm mở ra. Chính phần đen tuyền, chỉ hạt con người là một mảnh kim quang rực rỡ. Tinh thần tháp không gây trở ngại gì, để cho hắn dễ dàng nhìn rõ cảnh bên ngoài. Trước hết là Hổ Dương Thành, 7 tỷ sinh linh ở trong thành, dưới ánh nhìn của hắn không còn chút giấu giếm nào, dù là nhục thân hay linh hồn cho đến thành phần cơ bản nhất, tất thể đều bị phơi bày ra. Chỉ có cứu cực cảnh giới thú là hơi ngăn được ít nhiều mà thôi. La Phong nhìn tên giới thú đang ẩn mình Malatak kia, đối với kẻ đã đại đạo viên mãn, hắn vẫn không cách nào thấu triệt hết bí mật được. Dưới sinh diệt chi nhãn này, La Phong thấy được Malatak bên trong có một tiểu thế giới. Toàn bộ bí mật của tiểu giới này là một đạo hủy diệt hoàn chỉnh đang vận hành, tựa như là nguyên thủy vũ trụ là một đại đạo sinh mệnh hoàn chỉnh đang vận hành. Lúc mà La Tát đạt trạng thái đỉnh phong, thực sự không thua kém nguyên thủy vũ trụ. Sức mạnh lớn nhất của Ma La Tát là tiểu giới trong người. Nếu mà hắn điều khiển nó đã mức tinh diệu hơn, thực lực còn tăng mạnh nữa. Nhưng mà điểm yếu chí mạng của hắn cũng là cái giới này. Chỉ cần nhắm trúng điểm yếu trong quy trình vận hành, rất dễ khiến giới sụp đổ. Mà khi giới bại rồi, Ma La Tát cũng xong. Khi La Phong quan sát kỹ nội giới của Ma La Tát, thấy ít nhất 7 chỗ vận hành bị yếu nhược. Hắn tự tin chỉ cần một chiêu liền xóa bỏ quy trình vận hành tiểu giới này để cho Ma La Tát hủy diệt. Có thể thấy chỗ mạnh nhất của sinh mệnh cũng như điểm yếu chí mạng nhất mà. La Phong hướng tầm mắt nhìn ra ngoài Hổ Dương Thành. Dưới ánh mắt sinh diệt này, mỗi cường giả toàn khởi nguyên đại lục không thể ẩn mình. Đám ảnh thiên giới chi chủ, phổ tâm thần vương và các tồn tại thần bí bị La Phong phá tan mọi trận pháp che chắn, lộ diện rõ ràng. Tượng sinh cho khuyết mạch hồn nguyên. La Phong nhìn ra những sinh vật đang được hai đại quốc nuôi dưỡng, dù giấu trong không gian độc lập, với đủ loại trận pháp ẩn giấu cũng không thoát ánh mắt của hắn được. Toàn khởi nguyên đại lục này, tổng cộng có 9 loại sinh vật đạt hồn nguyên huyết mạch cấp cứu cực, yếu nhất thì là 3 loại hình thái, mạnh nhất thì có 12 loại hình thái. La Phong phân biệt rành rọt. Lũ này căn bản có trí tuệ không cao, đặc điểm nổi bật nhất chính là huyết mạch bên trong. Giờ đây chúng không cách nào che giấu trước một cái liếc mắt. Từ sinh cơ mạnh mẽ đến nhược điểm tử vong, tất cả đều hiện rõ mồn một. Chỉ cần nhìn sơ qua, ta đủ nắm được hình thái sinh mệnh của chúng rồi. Thậm chí lý giải đến cấp vật chất nữa, có thể biến hóa thành chúng ngay. La Phong càng thấy rõ ưu thế của sinh diệt chi nhãn. Trước đây để nắm rõ 3 sinh vật huyết mạch cứu cực, phải qua nhiều phen thu thập tư liệu. Nay hắn chỉ cần quét mắt qua là hiểu thấu rồi. Tam đại dị tộc, 2 thủy tổ của cổ quốc, rồi thủy tổ của đông cực vực nữa. La Phong trông thấy các gương mặt đó, nhíu mày. Dù nhìn được chút gì đó, nhưng mà chi tiết thì rất mơ hồ. Các vị cấp thần đế đó khác hẳn hùng nguyên sinh mệnh huyết mạch, cảnh giới cao hơn nhiều, bản chất sinh mệnh lại cao thâm cực độ, thêm vào cái lớp lớp bí pháp bảo vệ nữa. La Phong chỉ có thể nhắm chút nhược điểm, nhưng mà chúng cũng vô nghĩa, bởi địch nhân quá mạnh, ngang tầm nguyên thế giới tột đỉnh, trên khởi nguyên đại lục không có uy năng đủ dọa họ. Sau đó La Phong chuyển tầm nhìn khắp nơi, ngắm xem khởi nguyên đại lục vận hành, am tường vận hành của vũ trụ hải, thậm chí nhìn sang cả 3.000 chiều không gian nguyên thủy vũ trụ, mỗi vũ trụ nguyên thủy đều như đặt trước mặt không khác gì. La Phong khẽ động lông mi một cái, đã thấy được nơi hạch tâm khởi nguyên đại lục, vùng quy tắc chí cao hình thành bởi 9 đầu bản nguyên đại đạo. Đại đạo thường cho phép thần vương thấy, nhưng mà với sinh linh dưới nguyên thế giới thì không. Giờ cùng sự hỗ trợ của sinh diệt chi nhãn này, La Phong chiêm ngưỡng toàn bộ diện của quy tắc chí cao. Đây chính là quy tắc chí cao. La Phong tự nhủ. Để ngộ cho quy tắc chí cao này, trước phải hoàn toàn lãnh hội chính bản nguyên đại đạo, sau đó lý giải sự kết hợp hoàn mỹ của chúng, cuối cùng mới thành quy tắc chí cao được. Có thể ngộ cho quy tắc chí cao, e rằng sớm thoát khỏi lồng giam, thậm chí đủ sức tạo lập một nguyên thế giới mới nữa. La Phùng phỏng đoán rõ ràng. Dẫu thấy rõ như vậy, hắn chỉ có thể bất lực. Như nhân loại quan sát mặt trời đã hiểu sơ về chu kỳ sống của nó, nhưng tính đến cái chuyện tự tạo dựng một mặt trời thì khác xa hàng vạn lần. Sinh diệt chi nhãn giúp ta quan sát thế giới là một bước cực kỳ quan trọng mà. Lúc này La Phong hiểu sâu ý nghĩa, đa số tu hành giả phải lần mò trong bóng tối, từ từ nghiên cứu sinh vật hùng nguyên bậc cao, may ra biết chút về thế giới ngoài lòng. Còn sinh diệt chi nhãn này chẳng khác nào đưa hắn vượt trước một khoảng dài, thấy được rất nhiều tri thức bí ẩn cấp cao. Đây là cơ duyên cực lớn, các nguyên tiền bối ấy cũng chỉ dành cho tuyệt đại thiên tài các thế giới mà thôi. La Phùng lại nhắm mắt, chỉ chớp một cái, sinh diệt chi nhãn xuyên phá màn bích nguyên thế giới, chiêm nghiệm dòng chảy vô tận của hùng nguyên chi lực ngoài kia. Dù sau này, sinh diệt chi nhãn có quay về vô hạn không gian khi ta chết, nhưng mà với ta, đây vẫn là cơ duyên phi thường. La Phùng hiểu rõ, luận độ huyền diệu nó không bằng tinh thần tháp, nhưng phụ trợ tu hành chắc chắn hiệu quả rõ rệt hơn. Trước đây đã có đến 12 kẻ từng sử dụng rồi, ai nấy đều tuyệt thế thiên tài, nhưng chỉ có một người nhảy ra được khỏi lồng giam, nhưng mà cũng tử trận. La Phùng ý thức được con đường hắn bước còn đầy cam go. Trong vô hạn không gian không thiếu bảo vật xếp hạng còn cao hơn sinh diệt chi nhãn, có thể là do giá trị quá cao, chính hắn hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện để thấy. Chỉ e trong lịch sử, những ai đổi được bảo vật đẳng cấp ấy cũng nhiều, mỗi kẻ ác hẳn thiên tài rực rỡ, mà người phá tan lồng giam lại hiếm hoi vô cùng. La Phùng khoanh chân ngồi trong tinh thần tháp. Ở mi tâm, con mắt sinh diệt chi nhãn mở ra, hướng sự chú ý về khởi nguyên đại lục, thậm chí nhìn ra bên ngoài, nơi hùng nguyên khí lưu vô tận. Chỉ cần thoáng chốc, ta có thể quan sát toàn nguyên thế giới rồi, thậm chí thấy cả không gian bên ngoài nữa. Đây chính là năng lực quan sát của sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng hay sao? La Phong thầm nghĩ, hắn cũng tỉnh táo nhận ra rằng, mặc dù sinh diệt chi nhãn được luyện chế từ thi thể hoàn chỉnh của một hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới sinh diệt đồng thú, nhưng mà cuối cùng vẫn là do chính hắn sử dụng, khả năng quan sát mà hắn có được dường như cách rất xa cảnh giới của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Từ vô vàn tin tức trong bảo khố của vô hạn không gian, La Phong đã có thể phán đoán vị trí và thứ bậc. Hồn nguyên thủy tổ, hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng và hồn nguyên sinh mệnh hạ đẳng, địa vị giảm dần theo thứ tự. Khoảng cách giữa các cấp bậc là cực kỳ lớn. Theo nhận định của La Phong, nếu có một sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới sử dụng năng lực quan sát, thì thủy tổ của hai đại cổ quốc và thủy tổ của đông cực vực có lẽ sẽ bị soi rõ không chút bí mật gì. Giờ mình chỉ là một sinh mệnh bị giam trong lồng, nhưng lại sở hữu năng lực quan sát nhảy giọt ra ngoài của hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng rồi. Cái sinh diệt chi nhãn này quả thực là một bảo vật vô giá mà. La Phong không xem xét ngoại giới nữa mà quay sang nhìn tinh thần tháp bên cạnh. Tại mi tâm, sinh diệt chi nhãn bắt đầu quan sát từng sâu trong bí văn của tinh thần tháp. Với người thường ở địa cầu, việc quan sát có thể qua mắt thường, kính hiển vi hoặc TX, mỗi cách sẽ nhìn ra một điều khác nhau. Tương tự khi La Phong đã là thần vương nhị trọng cảnh, với tâm linh và ý chí cấp thần đế, chính hắn từ trước đến giờ quan sát tinh thần tháp từng sâu bí văn đã rất khác rồi. Còn bây giờ, nhờ sinh diệt chi nhãn này, những gì mà hắn thấy lại cách xa một trời một vực. Cái này... Dưới tầm nhìn từ nhãn quan đó, La Phong giật mình. Kết cấu bí văn tường sâu trong tinh thần tháp, tại thị giác của hắn hiện tại, là một cấu trúc thời không diễm lệ tuyệt mỹ, tựa như là một thành tựu kiến trúc thời không. Ở giữa có một tầng mà thời gian bị cố định, không hề dịch chuyển. Giống vậy huyết hồng kia mãi mãi đứng yên tại một điểm, thời gian bị khóa chặt, vĩnh viễn bất biến. Cho dù thế gian bên ngoài trôi qua bao năm tháng, cái vảy huyết hồng sắc kia vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Thật đẹp mà. La Phong không khỏi thốt lên. Xung quanh cái rìa vảy màu đỏ huyết kia có 12 sắc, vĩnh viễn bất diệt. Thời gian và không gian ở khu vực đó sụp đổ thành một điểm cố định. Từ hạch tâm đó, không gian dần dần giãn nở ra. Khi không gian mở ra, thời gian mới bắt đầu chậm rãi trôi. Các hoa văn bí ẩn đó cùng lúc tồn tại ở mỗi dòng thời gian không ngừng chảy. Để nhìn thấy những không gian khác nhau, người bình thường cần đạt cảnh giới rất cao trong không gian bản nguyên đại đạo mới được. Để thấy các đường thời gian khác biệt cũng cần trình độ rất lớn trên con đường thời gian. Thế nhưng, sinh diệt chi nhãn của La Phong lại dễ dàng thấy hết thảy, thậm chí vài thông tin rất bí mật cũng chẳng thoát khỏi đôi mắt đó. Trước kia ta sáng tạo ra 9 loại chiêu dung hợp 8 phần, giờ nhìn lại thật nông cạn mà. Những chiêu số đó có quá nhiều chỗ yếu ớt mà. Nhãn giới của ta trước đây quá thấp mà. La Phong nhẹ lắc đầu. Hắn lật tay như lấy ra một viên kẹo quả vậy, nuốt vào một viên hồn nguyên tinh, rồi tập trung vào nghiên cứu tận sâu bí văn của tinh thần tháp. Ta cần xem xét thêm về hệ thống tri thức tích lũy từ ba con đường sự sống, hủy diệt và sinh diệt. La Phong bắt đầu nghiền ngẫm. Sinh diệt chi nhãn chỉ là công cụ giúp cho hắn nhìn thấy một số thông tin mà sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng đã biết, dừng để phân tích những thông tin đó, nghiên cứu triệt để, rồi dung nhập thành con đường của riêng mình, thành một phần đại đạo của hắn. Điều này cần phải có ngộ tính. Đó cũng là lý do mà những nguyên tổ bọn họ đã chọn lọc một nhóm thiên tài xuất sắc nhất từ nhiều thế giới. Nếu không đủ thiên phú, dù có tài nguyên trong tay cũng không khác gì phung phí. Trước La Phong, 12 người đã đổi cái sinh diệt chi nhãn này, thiên phú tuy cao nhưng vẫn không vượt trội. Trong mắt của những nguyên tổ kia thì thành sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới mới đáng nhắc tới, thêm một cá nhân hồn nguyên cao đẳng cũng chẳng có gì khác biệt. Vậy mà La Phong tiến vào khởi nguyên đại lục chỉ 800 kỷ đã đạt tới trình độ hiện tại rồi. Thiên phú của hắn quả thực vượt xa những cường giả xuất hiện trong mọi kỷ nguyên của khởi nguyên đại lục. Tại thánh địa Lôi Đình cổ quốc, Lôi Đình Sơn, trong một không gian cổ lão, thủy tổ đang ẩn cư. Hai cốt sinh mệnh đặc thù từ tầng sâu mộng vực và tại chúng sâu thẳm thiên trụ giới, ta đã thu thập 6 cái rồi. Theo thời gian đã bán đi hết rồi, chỉ còn lại một mảnh này thôi. Lôi Đình thủy tổ ngắm nghía chiếc xương ngón tay màu kim kia. Trong suốt từng thời đại ở khởi nguyên đại lục, ta đã dùng những quân chủ dưới tay ta để giúp ta thu gom bảo vật. Nào là kỳ trân, nào là bí bảo, cuối cùng thì ta cũng đạt tới cảnh giới thần đế viên mãn rồi. Ta đã nhiều lần quan sát tu phạm hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng, thậm chí tiến hành phân giải thi thể bọn chúng cùng vô số cường giả thế giới khác nữa. Nhưng mà làm sao đạt được thức tỉnh trung cực đây? Ta vẫn hoàn toàn không có manh mối gì cả. Lôi Đình thủy tổ nhìn chiếc xương ngón tay màu kim, thứ còn lại duy nhất của sinh mệnh đặc thù này, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất với gã. Gã đưa thần thức vào trong xương kim sắc này, thấy vô số lôi đình bí văn, thoáng mường tượng ra một sinh mệnh khổng lồ nguy nga ẩn hiện bên trong. Trước đây nguyên tiền bối đã nói, cơ duyên để ta đột phá nằm ngoài trên mảnh xương ngón tay này, chỉ cần lĩnh ngộ một chút gia lông là có thể thức tỉnh trung cực rồi. Thủy tổ Lôi Đình cảm giác bất lực. Gia lông sao? Đặt để trước mắt của ta, bỏ ra mấy kỷ nghiên cứu vẫn chưa nhận được cái gì. Lôi Đình thủy tổ thầm thở dài. Thực ra Lôi Đình thủy tổ đã tự biết ngộ tính bản thân không cao, cùng đạt tới cảnh giới viên mãn, gã tiêu tốn nhiều gấp mấy chục lần thời gian so với thủy tổ Viêm Phong, thậm chí mãi chẳng thể ngộ được cảnh giới thần đế thức tỉnh nữa, nên gã bỏ con đường ngộ đạo giả, chuyển sang hồn nguyên huyết mạch. Hồn nguyên huyết mạch quả thực là dễ đi hơn, chỉ cần tăng cường tìm được huyết mạch, nhờ vào thời gian, tài nguyên cùng chút may mắn, gã mới làm được như hiện tại. Cùng là thần đế viên mãn, có kẻ chỉ cần một chưởng là việc gọn ta rồi. Thủy tổ Lôi Đình hiểu rõ chênh lệch không hề nhỏ. Thần đế viên mãn, tức tận thứ bán hồn nguyên. Giữa những kẻ đó sức mạnh vẫn cách biệt nhiều. Ví như con đường ngộ đạo giả thuộc tầng viên mãn, tự nhiên có sức mạnh vượt xa. Trong ức vạn cường giả các thế giới, vẫn có kẻ tài hoa xuất chúng. Có người đẩy không chỉ là một con đường lên tầng bán hồn nguyên, thậm chí có người dung hợp những đạo lý bán hồn nguyên. Có kẻ còn khai thác đẳng cấp hồn nguyên huyết mạch sinh mệnh, những kẻ đó mới được xem là siêu phàm. Trong số họ có kẻ vượt lồng mà thành sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng, thậm chí nghe đồn có kẻ thành cả hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới nữa. So sánh với họ, thủy tổ Lôi Đình chỉ như là một hạt bụi nằm ở vùng hẻo lánh. Chẳng có chút manh mối nào cả. Gã tiếp tục nhìn khúc xương ngón tay, dẹp yên suy nghĩ, cẩn thận nghiên cứu tìm tòi. Ngoài Lôi Đình Sơn, hai quân chủ đang gặp nhau. Bạch Mo, người tôi gan thiệt không? Một nam tử toàn thân phủ lân phiến xanh trắng, có ba cái đuôi lưng giáp, trông kiêu ngạo, bất mãn nhìn lão giả da trắng. Ngoài việc hoạt động ở những vùng biên cương, ngươi còn dám sai thuộc hạ vào những khu hoang dã của Lôi Đình cổ quốc để bắt các bộ lạc hả? Làm đó quần chủ nè, sao ngươi biết được? Thủ hạ ta đều tiến hành kín đáo mà, phân tán ra các hỗn độn châu của Lôi Đình cổ quốc rất ít gây động tĩnh, các quần chủ khác không phát hiện, sao mà ngươi lại tìm ra được vậy? Bạch Mao quân chủ mỉm cười mà đáp. Gần khu vực chúng ta còn dám động thủ hả? Sao ngươi lại ra tay với nội địa cổ quốc chứ? Làm đó quân chủ nhíu mày. Tương lai khởi nguyên đại lục sẽ diệt vong, Lôi Đình cổ quốc chúng ta xem như là xong phim hết rồi. Ta bắt chút sinh linh ở vùng hoang dã thì có làm sao đâu chứ. Làm đó nè, ngươi cũng biết đó, Ngân Hà thần quốc nắm giữ đại cương vực, việc cướp bóc hiện tại ngày càng khó khăn, ngươi còn dẫn thủ hạ càng quét nữa, Ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể ra tay ngay trên chính đất của chúng ta vậy thôi. Lam Đóa quân chủ trừng nhìn đồng bọn, quả thực là gã động lòng. Ngươi cũng có thể tham gia đó. Bạch Ma cười nói. Động tĩnh phải thật nhỏ, tuyệt đối không động vào đại thành, chỉ có thể nhằm khu vực hoang dã thôi. Mỗi người chiếm một nửa hỗn độn châu, tổng số sinh linh cướp đi không được vượt quá 1/10 của hoang dã nha. Tính cả người gạn to hơn ta đó nha, ta đâu có cướp nhiều đến vậy chứ. Bạch Ma quân chủ cười ha hả. Hai vị quân chủ lôi đình cổ quốc này, Lam Đóa và Bạch Ma quân chủ, mặc dù cướp bóc nhưng luôn thận trọng. Bình thường ở khởi nguyên đại lục tranh đấu vốn đã nhiều, nên trong thời gian ngắn này, ngay cả chính quyền lôi đình cổ quốc cũng chưa phát giác ra điều gì. Thế nhưng khi thời gian dài dần, nhất là cướp bóc khắp lôi đình cổ quốc, dần dà đã gây hiệu ứng dây chuyền. Các bộ lạc dù ở hoang dã cũng có người sống sót trở về báo tin, hoặc là có thành viên ra thành phố lớn sinh sống, khiến tiếng xôn xao nổi lên, thậm chí chư thần vương hoàng tộc cũng tham gia nữa. Tại quốc đô Ngân Hà Thần Quốc. Thật to gan mà, Du Tâm, người xác nhận đóng tin tức thu thập không sai chứ? Người biết rồi đó, ta ẩn hành đâu phải chuyện đùa đâu. Lôi đình cổ quốc đã nhốn nháo một trận rồi. Lúc đầu đám thần dương hoàng tộc bên đó cũng tức giận tìm kiếm nữa, xong dần dà lại im bặt. Ta liền đoán đã có mờ ám rồi. Ta cũng tò mò xem kẻ nào to gan dữ vậy, điều tra kỹ một chút. Kết quả là nội tặc lôi đình cổ quốc đó, từ những kẻ cướp bóc Vĩnh Hằng chân thần, sau cũng lại dính đến Bạch Ma quân chủ và Lam Đấu quân chủ. Thời gian cướp bóc kéo dài 70 thế kỷ rồi. 70 kỷ? Dài như vậy mà chứ quy mô như vậy nữa, đâu có xem chúng ta vào mắt chứ, ta phải đi báo chủ nhân. Quy Khư Đế Quân nổi sùng. Quy Khư Đế Quân vùng dậy rời đi. Vô Tâm Thần Vương nhìn cảnh này, hồi tưởng lúc điều tra cũng lửa giận ngút trời, nhưng khi đó chẳng thể động vào quân chủ lôi đình cổ quốc bùng bùng sát khí kia. Không rõ Ngân Hạ quốc chủ sẽ xử lý ra làm sao nữa. Vô Tâm Thần Vương nghĩ. Quy Khư Đế Quân nhanh chóng gặp Malatak bẩm báo mọi chuyện. Trong cung điện. Cái gì? Malatak kinh ngạc. Tốt cho một tên Bạch Ma quân chủ Lam Đóa quân chủ, hành động như vậy thì chẳng coi chủ nhân nhà ta ra cái gì. Chủ nhân, chủ nhân. Malatak vội vã truyền tin cho La Phong. Bên trong tỉnh thức của phủ thành chủ tại Hổ Dương Thành, trong không gian tinh thần tháp, kể từ khi đạt được sinh diệt chi nhãn, cách La Phong nhìn thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn toàn diện chỉnh lý các tỉa kho tri thức của mình, từng bí pháp đều được hoàn thiện. Malatak dùng tâm linh truyền âm gọi hắn. La Phong chậm rãi mở mắt ra, tạm ngưng tu hành. Sao vậy Malatak, chuyện gì vậy? Không phải chuyện lớn, Malatak tuyệt không dám quấy rầy. Chủ nhân, Bạch Ma quân chủ và Lam Đốc quân chủ của lôi đình cổ quốc âm thầm điều động thủ hạ lặng lẽ cướp bóc suốt 70 thế kỷ qua ở một số quốc gia trìa và trong lôi đình cổ quốc. 70 thế kỷ, số sinh linh bị cướp bóc gặp lại là con số khổng lồ. Malatak truyền âm. La Phong khẽ nhíu mày. Lần trước khi ra tay, mục tiêu chính của hắn là những kẻ đứng đầu 10 người đại tội ở khởi nguyên đại lục, còn như đám thần vương, đế quân, quân chủ của hai đại cổ quốc, nếu ẩn nấp trong đô thành hay lôi đình sơn, La Phong cũng chẳng thể làm gì, đành chọn cách dẫn rắn ra, dụ Đế Uyên xuất đầu, giết Đế Uyên để chấn nhiếp cả khởi nguyên đại lục. Từ khi Ngân Hạ Thần Quốc thành lập tới nay, hơn 370 kỷ ta chưa bao giờ ra tay, chỉ cần không tái phạm đại tội ác, ta nghĩ chuyện cũ có thể bỏ qua, ai ngờ ta lại quá khoan dung rồi. Chuyện cũ bỏ qua cũng coi như một dạng ngầm hiểu giữa Ngân Hà Thần Quốc và hai đại cổ quốc. Dù sao với La Phong hiện tại cũng chưa thể làm gì Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ, nên nhiều chuyện đành nhượng bộ. Chủ nhân, người quá khoan dung rồi. Theo ý của ta nên thường xuyên tuần tra khởi nguyên đại lục, hễ phát hiện ra đại tội nghiệp thì giết không tha. Chủ nhân ngươi bề bộn tu hành, việc tuần tra này có thể giao cho ta. Phát hiện đại tội nghiệp nào là giết ngay, thường xuyên đàn áp, giết đến cho bọn chúng khiếp sợ. Vậy cái đám đế quân chủ mới không dám sinh lòng may mắn nữa. Malatak nhấn mạnh. Người nói cũng có lý đó. À phải rồi, việc này ngươi phát hiện sao vậy? Là Quy Khư Đế Quân để trình tình báo kỹ càng, ta liền chuyển cho chủ nhân. Malatak lúc này đem tình báo chi tiết phát cho La Phong. La Phong chỉ cần xem qua đã thấy cực kỳ tỉ mỉ. Loại tình báo cẩn thận như vậy thực không giống phong cách của Quy Khư Đế Quân. Sinh diệt chi nhãn nơi mi tâm La Phong mở ra, nhìn về quốc đô Ngân Hà Thần Quốc, lập tức thấy được Quy Khư Đế Quân cùng với Vu Tâm Thần Vương trong động phủ của ông ta. Là do dính dáng với Vu Tâm Thần Vương hả? La Phong trầm tư. Vu Tâm Thần Vương làm việc cẩn thận, giỏi che giấu, gã hoàn toàn đủ khả năng tra ra cái loại tình báo kỹ càng như vậy. Dĩ nhiên La Phong cũng sẽ không vội tin hoàn toàn. Nếu ai đến cáo trạng mà liền tin ngay, mình sẽ thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng rồi. Tình báo ghi chép một số thủ hạ quan trọng của Bạch Ma Quân làm đó quân chủ hả? La Phong thấy được danh sách này, lập tức sinh ra nhân quả, mượn nhờ sinh diệt chi nhãn trong nháy mắt khóa chặt từng mục tiêu. Sinh diệt chi nhãn của La Phong khóa chặt còn hơn thần vương cửu cực thông thường nhiều. Cửu thần thần dương. La Phong khóa chặt một thần vương nhất trọng cảnh, cửu thần thần vương chính là tay chân cốt cán của Lam Đóa quân chủ, phụ trách cướp bóc là chủ yếu. Ta đã biết cô không nên ở lâu định cổ quốc cướp bóc rồi, nhưng mà quân chủ ép ta xuất thủ. Lần này cướp bóc 70 kỷ, ép thành chuyện lớn như vậy, ngay cả một số hoàng tộc thần vương đều đã tra ra rồi. Lúc này cựu thần thần vương đang ở trong động phủ vô cùng lo lắng. Bạch Ma Quân và Lam Đóa quân chủ điều động tay chân ào ạt cướp bóc ngay trong lãnh địa Lôi Định cổ quốc, vào tay hoàng tộc đã chẳng còn là bí ẩn nữa, nhưng đây là bê bối to lớn, tạm thời chỉ có thể che giấu thôi. Hoàng tộc không động được hai vị quân chủ, nhưng mà ta phiền toái rồi đây. Cựu thần thần vương bất an, đột nhiên một luồng ý chí khủng khiếp ập tới, chớp mắt bao trùm cựu thần thần vương. Cựu thần thần vương ngây dại, ý thức chập chờn, không có khả năng phản kháng. La Phong ở nơi sinh diệt chi nhãn quan sát, tựa như tâm linh ý chí giáng lâm. La Phong theo sự hiểu biết đạo lý đại đạo, tâm linh ý chí càng chậm rãi thăng hoa. Khi chạm mức 50% so với cánh cửa thần đế trước đây, cường độ tâm linh ý chí cũng đạt cực hạn tại khởi nguyên đại lục. Hiện tại tâm linh ý chí vẫn có thể tiến bộ chậm chạp, nhưng mà tại khởi nguyên đại lục không thể phát huy mạnh hơn nữa. Bí pháp liệt nguyên thuật, ngoài hiệu quả chết chóc, còn có thể áp chế hoặc mê hoặc địch nhân. Ở quá khứ La Phong luôn xuất sát chiêu, muốn diệt địch triệt để. Còn lúc này tâm linh ý chí vừa phủ xuống, lập tức khiến cho cựu thần thần vương mê mê mang mang, chẳng thể phản kháng được gì. Ý thức mơ hồ, không còn sức phản kháng, ngược lại ta có thể xem xét trí nhớ của hắn vậy. La Phong nghĩ, khi ý thức tỉnh táo, cho dù là sinh diệt chi nhãn, nhìn thấu nhất cử nhất động cũng không thể đọc được nguyên vẹn ký ức được. Nhưng mà một kẻ đang hôn mê, không có sức chống cự, thì La Phong đã có thể lật ký ức như là một loại năng lực của cao cấp hồn nguyên sinh mệnh vậy. Quả thực là hắn nhận mệnh lệnh thì làm đó quân chủ mà. Là tay chân đắc lực của Lam Đóa, toàn quyền lôi diệt cướp bóc. Tại biên giới vốn đã khan hiếm sinh linh rồi, nhưng ở khu hoang dã trong Lâu Đình cổ quốc, Bạch Ma và Lam Đóa chia đôi hành động. 70 thế kỷ qua, cộng lại cướp bóc sinh linh đã đến khoảng 1/20 số sinh linh ở khu hoang dã rồi. 1/20 sao? La Phong sửng sốt. Lâu Đình cổ quốc, một cổ quốc có thể xem là bù đắp cho vài nhất lưu quốc gia, lại thêm vị trí phồn hoa trọng yếu, sinh linh nơi đây số lượng vượt xa các quốc gia rìa. Trong Lôi Đình cổ quốc, hơn 9% là sinh linh tại khu hoang dã, những sinh linh ở thành thị chỉ chiếm thiểu số mà thôi. Này, số sinh linh nơi hoang dã bị cướp bóc suýt chạm đến 1/20 hả? Đây là con số khổng lồ cỡ nào chứ? Khu hoang dã bao la, bộ lạc trải rác khắp nơi, muốn thống kê toàn bộ đã là rất khó rồi. Nhưng mà cựu thần thần vương, người phụ trách tất cả, dựa trên dữ liệu tổng hợp đã ước đoán khá chuẩn tỷ lệ. Trong ký ức của ông ta còn có nhiều lần đích thân áp tải sinh linh cướp được đem dâng lên Lam Đóa quân chủ. Mỗi lần giao là lấy vạn ước sinh linh làm đơn vị. Cứ như vậy suốt 70 thế kỷ, khiến La Phong cũng thấy run rẩy trong lòng. Chẳng còn gì để nói nữa, so với Lam Đóa quân chủ thì Thiên Cung quốc chủ trước đây đúng là con muỗi mà. Một quân chủ cổ quốc phát điên lên thật nguy hiểm mà. La Phong lẩm bẩm. Thời trước khởi nguyên đại lục có tên đệ nhất tội phạm Thiết Hào Ma Quân, đằng sau gã là Đế Uyên. Đế Uyên chính là kẻ cướp bóc sinh linh nhiều nhất. Ngay cả cái lúc mà đám đế quân khác đang gấp rút đến cứu, ngay cả sư phụ Đế Sở cũng có trong đó nữa, nhưng La Phong không chút lùi bước, vẫn giết chết Đế Uyên. Kẻ đứng thứ hai là Hắc Thú Lão Tổ, lại liên quan hai quân chủ Lôi Đình cổ quốc, và Lam Đóa quân chủ khả năng chính là một trong số đó nữa. Ngựa quen đường cũ, mấy quân chủ thích ăn sinh linh của Lôi Đình cổ quốc, không có Hắc Thú Lão Tổ hỗ trợ, tự quay về cắn xé chính dân mình hả? Mi tâm La Phong sinh diệt chi nhãn chăm chú hướng tới Lôi Đình Sơn. Uy nghiêm đồ sộ không thể lay động nổi, là thánh địa số 1 khởi nguyên đại lục, ngay cả phân thân của Lôi Đình Thủy Tổ cũng thường trú tại đây. Những quân chủ như Lam Đóa, Bạch Ma đều cư ngụ trên núi này. Hay cho một Lôi Đình Sơn. La Phong chiếu sinh diệt chi nhãn mà nhìn, thấy rõ căn cơ Lôi Đình Sơn, đồng thời càng nhận ra nơi này mạnh yếu ra làm sao. Dù Lôi Đình Sơn rất lợi hại, nhưng lấy thực lực của ta hiện tại, phối hợp tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn vẫn có khả năng phá được. La Phong nhìn cả khu vực, nhãn quan lướt qua một không gian kín đáo, nơi đó có thân hình to lớn khủng bố, Lôi Đình Thủy Tổ. Lôi Đình Sơn có thể trở nên đáng sợ như vậy, chính bởi vì bên trong có Lôi Đình Thủy Tổ bảo vệ mà. Sinh diệt chi nhãn tiến qua bao lớp che chắn của Lôi Đình Sơn, không gian chi giới, trận pháp, liếc qua chân thân của Lôi Đình Thủy Tổ. Thân thể thật đáng sợ mà, dục thể của hắn còn vượt Diêm Phong Thủy Tổ rất xa nữa. La Phong có thể nhìn ra phần nào nội tình thân thể đó, cường hoành đến mức không tưởng. Nếu ở ngoại giới không có sự áp chế của Khởi Nguyên Đại Lục, Lôi Đình Thủy Tổ chỉ cần vươn tay là có thể bóp nát vài món bảo vật của Đế Uyên rồi. Dù ta thấy được nhược điểm của hắn, nhưng khi Lôi Đình Thủy Tổ ngồi đó bất động, mặc ta tấn công tại Khởi Nguyên Đại Lục cũng không gây tổn thương nổi mà. Nếu hắn bảo vệ cho Lôi Đình Sơn, ta dù phương phá được rồi. La Phong biết rõ, nếu đám quân chủ khống chế Lôi Đình Sơn, hắn có thể công phá được, nhưng mà Lôi Đình Thủy Tổ đích thân ra tay, không có chút hy vọng nào. Cũng như vậy, nếu hắn bảo hộ Hổ Dương Thành, quốc đô Ngân Hà Thượng Quốc, thì hai vị thủy tổ kia cũng không cách nào công phá được. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, La Phong, Thủy Tổ Đông Cực Vực, Đế Thanh hạn chế chung cực độ, đành thỏa hiệp với nhau. La Phong giết Đế Uyên, Viêm Phong Thủy Tổ không đã động tới, cứ làm thinh như là không biết. Nhóm thần vương hoàng tộc từng phạm tội tại đình, La Phong cũng tạm bỏ qua. Đôi bên có sự mặc nhận, chỉ là sự mặc nhận này đã bị Lam Đoá quân chủ và Bạch Mao quân chủ phá vỡ rồi. Hai kẻ đó nhất định phải chết. Xem kỹ trí nhớ của cựu thần thần vương, với từng đợt họ đem sinh linh dâng lên, La Phong không kìm nén được sát cơ. Hạng cận bả như vậy, phải diệt trừ. Trên Lôi Đình Sơn, trong một không gian kín đáo, Lôi Đình Thủy Tổ đang vẫn chăm chú nghiên cứu khúc xương ngón tay màu vàng kim nọ. Đột nhiên, Lôi Đình Thủy Tổ, một giọng nói vang lên bên tai của Lôi Đình Thủy Tổ. Lôi Đình Thủy Tổ giật mình, sắc diện đại biến. Lôi Đình Thủy Tổ khó tin. Không thể nào, đây là Lôi Đình Sơn, ta chế tạo thành động phủ bí bảo thần đế cấp, lại còn chính tay ta mở ra không gian bí mật bố trận khắp nơi. Diêm Phong mà muốn trò chuyện cũng phải dùng bảo vật dẫn cách truyền tin nữa. Lôi Đình Thủy Tổ, ta là Ngân Hà. La Phong truyền âm. Đôi mắt Lôi Đình Thủy Tổ thoát ra tia chớp lóe. Trước đây lão không xem trọng Ngân Hà quốc chủ, cho rằng chỉ là kẻ vừa chạm vào cảnh giới thần đế mà thôi. Nhưng mà lúc này lão chẳng dám khinh suất nữa. Người có thể vượt qua bao lớp phòng vệ của động phủ, không gian, trận pháp, truyền âm đến tai mình, thủ đoạn này quá kinh hoàng rồi. Hóa ra ta đã đánh giá thấp Ngân Hà quốc chủ rồi. Lôi Đình Thủy Tổ cất giọng. Lôi Đình Thủy Tổ, chắc người cũng biết Bạch Mao quân chủ và Lam Đoá quân chủ đã cướp bóc sinh linh trong lãnh địa Lôi Đình cổ quốc suốt 70 thế kỷ, tổng số đông hơn tỷ tỷ. La Phong nói. Lôi Đình Thủy Tổ sửng sốt. Tỷ tỷ sao? Dù Lôi Đình cổ quốc đạt cấp con số như vậy vẫn là cực kỳ khổng lồ. Ta giết Đế Uyên rồi, không còn tiếp tục tàn sát nữa. Chỉ cần tu giả Khởi Nguyên Đại Lục không tái phạm tội nghiệp lớn, chuyện cũ ta cũng không truy xét được. Nhưng Bạch Ma và Lam Đoá hành động như vậy, rõ ràng không coi ta ra cái gì. Âm thanh của La Phong vang lên bên tai Thủy Tổ. Dĩ nhiên họ là quân chủ Lôi Đình cổ quốc, xử trí thế nào phải tùy Thủy Tổ quyết định rồi. La Phong truyền âm. Ta sẽ điều tra việc này, xác minh cụ thể. Lôi Đình Thủy Tổ đáp, sau đó mới cười nói. Ngân Hà quốc chủ thực lực bất phàm, chờ giải quyết xong chuyện này, ta cùng Diêm Phong, còn có ngươi, ba người chúng ta gặp mặt một chút nha. Được. La Phong đáp lời, sau đó dừng truyền âm, nhắm sinh diệt chi nhãn lại, không còn nhìn Lôi Đình Sơn nữa. Lôi Đình Thủy Tổ ngồi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo. Ta giấu mình trong nơi cư ngụ mà ngủ say, vậy mà hắn có thể nhìn trộm, thậm chí truyền âm hả? Lôi Đình Thủy Tổ suy tư. Diêm Phong, lão mượn truyền tấn lệnh truyền âm từ xa. Ngân Hà quốc chủ kia, ngươi biết được bao nhiêu vậy? Có chuyện gì vậy? Viêm Phong Thủy Tổ nghi hoặc truyền âm qua. Ta chưa từng tiếp xúc với Ngân Hà quốc chủ, những gì ta nắm được cũng chỉ là những tin tức công khai như ngươi mà thôi. Ngay giờ rồi hắn không ngờ lại trực tiếp truyền âm đến chỗ ẩn cư ngủ say của ta. Giọng Lôi Đình Thủy Tổ đầy nghiêm trọng. Viêm Phong Thủy Tổ nghe xong cũng kinh ngạc. Bọn họ xông pha ngoài nguyên thế giới, cần đối phó với vô số cường giả đến từ các thế giới, còn phải giao tranh với đủ loại hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, do đó rất chú trọng nơi ở an toàn. Bọn họ thường sở hữu động phủ bí bảo, thêm vào phòng hộ trận pháp mua sắm từ bên ngoài. Bất kể là Viêm Phong Thủy Tổ hay Lôi Đình Thủy Tổ, đối với chỗ bí quan ngủ say của mình chắc chắn là cực kỳ cẩn thận phòng bị. Có thể xác minh lãng chưa thoát khỏi lồng giam mà làm được bước này, hẳn là nhờ vào một bảo vật cực kỳ mạnh mẽ nào đó rồi. Lôi Đình Thủy Tổ trầm giọng. Ý của ngươi là một trong những bí bảo đỉnh cấp của vô hạn không gian hả? Viêm Phong Thủy Tổ cũng đoán ra. Bảo khố vô hạn không gian, những bảo vật giá trị chí ít cũng phải 10 vạn điểm ban thưởng. Ở ngoài nguyên thế giới luôn nổi danh, nhiều bán hùng nguyên sinh mệnh không tiếc đại giới để mua bảo vật đó. Những bảo vật cái loại này cực khó có được. Dù đế minh, dù biểu hiện tâm linh ý chí xuất sắc, tổng điểm thưởng hơn 11 vạn một chút. Nhưng cảnh giới đại đạo mới là căn bản, đế minh không chút do dự đổi lấy truyền thừa thích hợp nhất cho mình. Nên số điểm thưởng còn lại không đủ đổi bí bảo đỉnh cấp ít nhất 10 vạn điểm ban thưởng. Đối với đế minh mà nói, đây cũng là lựa chọn hợp lý nhất rồi. Gã vốn kém về phần ngộ đạo, dù có thân truyền đặc biệt và tài nguyên hoàng tộc, cộng thêm tâm linh ý chí siêu cường, gã vẫn không thể ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo, nên chọn đường tu hành hồn nguyên huyết mạch, khai thác tiềm năng huyết mạch hồn nguyên. So với lĩnh ngộ đại đạo thì dễ hơn nhiều. Đế minh tuy không thành cứu cực cảnh, nhưng một đối một, gã thậm chí có thể đánh chết phần lớn đế quân, quân chủ. Lôi đình thủy tổ tổng cộng chỉ đạt mấy vạn ban thưởng điểm, viêm phong thủy tổ còn đỡ hơn, miễn cưỡng vượt 10 vạn, nhưng mà cũng tiêu hao phần lớn cho truyền thừa. La Phong phải quá mốc 20 vạn điểm ban thưởng mới đổi được một kiện sinh diệt chi nhãn. Nghe nói, chính phẩm bí bảo của vô hạn không gian phần lớn là không thể mang ra khỏi nguyên thế giới được. Số ít có thể mang ra, nhưng tu hành giả có được thường cũng không muốn mang theo. Viêm phong thủy tổ truyền âm. Ở ngoài hiếm có giao dịch, thường chỉ là bảo vật mấy vạn điểm ban thưởng, trên 10 vạn điểm lại càng ít nữa, dù có giao dịch nó cũng chẳng đến lượt chúng ta. Khắp đông đảo nguyên thế giới, tụ hội vô số cường giả từ các phương, viêm phong thủy tổ và lôi đình thủy tổ chỉ là hạng tầm thường. Đúng vậy, loại bảo vật như vậy thường không thể mang khỏi nguyên thế giới được. Ở trong nguyên thế giới, chúng ta cũng chẳng làm gì được Ngân Hà quốc chủ. Lôi đình thủy tổ trong lòng ngứa ngáy thực sự là thèm muốn mà. So với hải cốt sinh mệnh đặc thù hay truyền thừa pháp thuật bí thuật gì, bảo vật từ vô hạn không gian ít nhất là 10 vạn ban thưởng điểm mới là đặc thù nhất. Cả trăm kiếp thời đại hiếm khi có một kiện xuất thế mà. Hắn đã dám không khai lộ ra thủ đoạn rồi, hắn là không sợ bị chúng ta chú ý. Ta đoan bảo vật hắn dùng căn bản chẳng thể mang ra ngoài. Viêm phong thủy tổ nói. Lôi định thủy tổ đồng ý với phỏng đoán của đồng bạn. Người nói thử xem hắn tìm ngươi có việc gì vậy? Viêm phong thủy tổ mới hỏi. Là chuyện của Bạch Mai và Lam Đoá. Lôi định thủy tổ mới kể lại đơn giản. Viêm phong thủy tổ như hiểu ra. Nghe nói Ngân Hà quốc chủ này ghét ác như cừu, xem ra không sai rồi. Hắn không giết được Bạch Ma và Lam Đoa, vì hai kẻ đó đang ở Lôi Đình Sơn, nên đến nhờ ngươi xử lý đi mà. Hắn không giết được thì muốn ta ra tay sao? Lôi Đình Thủy Tổ nghe xong thì nhíu mày. Quyết định là ơn ngươi, người giết hắn có thể xem trọng ngươi một phần. Không giết, Ngân Hà quốc chủ này ghét ác như là cừu, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua rồi. Lôi Đình Thủy Tổ bật cười. Người nói không sai, quyết định vẫn ở chỗ của ta. Tại Lôi Đình Sơn, bên trong một đại điện cổ xưa. Thủy tổ! Tám vị quân chủ quỳ gối cung kính, không dám ngẩng đầu nhìn vị thần cao cao tại thượng này. Lôi Đình Thủy Tổ nhìn xuống, ánh mắt lạnh giá. Trước Ngân Hạ quốc chủ, lão còn kiên dè, bực bội, bất mãn, ghen ghét đủ điều. Nhưng mà trước những quân chủ này, lão chẳng buồn nổi lên chút cảm xúc nào. Bạch Ma, Lam Đoá, hai người có biết tội hay không? Giọng thủy tổ trầm thấp vang lên. Bạch Ma quân chủ và Lam Đoá quân chủ trong lòng chấn động, cảm thấy tê dại. Hai bọn họ dám hoành hành cướp bóc trên lãnh thổ Lôi Đình cổ quốc cũng vì hiểu rõ tính cách của thủy tổ. Thủy tổ cao cao tại thượng, đôi khi ngay cả những quân chủ như bọn họ cũng chẳng để tâm. Phổ thông thượng vương hoàng tộc chết đi, Lôi Đình thủy tổ càng chẳng buồn xem xét nữa. Còn vô số sinh linh trong toàn bộ cổ quốc, chỉ cần không ảnh hưởng vận hành cả quốc gia, lão cũng chẳng bận lòng. Bọn họ hợp lực cướp những sinh linh đó, cũng lắm chỉ tổn thất tầm 20 điểm dân cư, không bao lâu có thể khôi phục lại rồi. Biết tội! Hai vị quân chủ lập tức cúi đầu nhận tội, không dám có nửa câu chống chế nào. Phản kháng lúc này chỉ e hóa thành tro bụi ngay lập tức, so với chuyện cướp bóc sinh linh, hậu quả còn nặng gấp bội. Nếu đã biết tội, hai ngươi từ hôm nay đến thiên trụ giới, nếu có thể mang về một bộ hài cốt sinh mệnh đặc thù, hoặc một món trời sinh bí bảo thì thôi. Nếu không thì khởi nguyên đại lục diệt vong, các ngươi cũng phải cùng tịch diệt. Lôi Đình thủy tổ lạnh giọng. Bạch Ma và Lam Đoá chấn động. Không tìm được bảo vật phải chết sao? Dù chọn chuyển kiếp, khi khởi nguyên đại lục bị tịch diệt, vẫn phải chết. Dạ. Cả hai gian khổ chấp nhận, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh. Lôi Định Thủy Tổ lạnh lùng nhìn hai người rồi thoát ẩn đi khỏi bảo tọa. Hai quân chủ này dù sao cũng là công cụ lão trui rèn thành thục, đâu nỡ dứt bỏ. Ép họ ra sức kiếm được một bộ hài cốt sinh mệnh đặc thù cũng là lời to rồi, còn một món trời sinh bí bảo cũng coi như thu hoạch nhỏ. Bạch Ma, làm đó nè, các ngươi cưỡi gió cướp bóc thì thôi, đằng này lại hoành hành ngay trong địa phận cổ quốc, giờ thì thủy tổ nghiêm trị, hai người bây giờ hãy chuộc lỗi cho tốt đi. Các ngươi quá mức làm càn. Những vị quân chủ còn lại không chút thương tình, Bạch Ma và Lam Đoá không cãi thêm, quay lưng rời khỏi đại điện này. Hết tập 49 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.